Chương 423: Thần bí thủ cát nhân. Âm thanh của Hồ Kiền chậm rãi tiêu tán trong sơn cốc. Hai vị áo bào trò lại không có chút động tĩnh nào, giống như không hề nghe thấy. Nhận thấy lời của mình không có phân lượng phản hồi, Hồ Kiền cũng không lên tiếng một lần nữa, vẫn duy trì như thế ôm quyền im lặng chờ đợi. Phía sau Hồ Kiền, đám người Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này cũng liếc mắt nhìn nhau. Ngay cả người có tính tình vô pháp vô thiên như Hổ Gia cũng tức thời vẫn duy trì nín lặng. Nơi địa phương thần bí này chưa ai từng đi tới, bất quá địa vị của Hồ Kiền tại ngoại viện của Già Nam Học Viện cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh. Thế mà bây giờ thì hắn đang quay mắt về phía vị áo bào trò cũng là khách khí như vậy. Từ đó đủ để nhìn ra vị áo bào trò thủ hộ tàng tứ cát này đích thực là khủng bố. Hắn mặc dù vô pháp vô thiên, nhưng cũng không phải người ngu xuẩn, biết cái gì có thể chọc vào, cái gì không thể chọc vào. Trong im lặng, ngón tay của Tiêu Viêm giấu trong tay áo nhẹ nhàng sờ lên chiếc nhẫn đen nhánh mang phong cách cổ xưa một chút, đôi lông mày không nhịn được cau lại. Hắn phát hiện trước và sau khi hai gã thần bí áo bào trò xuất hiện, Dược Lão vẫn cùng mình luôn tồn tại mối liên hệ như ẩn như hiện. Thế nhưng hiện tại lại vô tâm vô tích. Cái loại tình cảnh này là lần đầu tiên xuất hiện từ lúc Dược Lão tiếp xúc. Loại liên hệ này là cả hai đồng thời chủ động, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có chủ động đoạn tuyệt liên hệ. Như vậy, rất hiển nhiên đây là do Dược Lão chủ động cắt đứt đi. Đối với loại tình huống này, từ trước đến nay Dược Lão chưa bao giờ làm. Mà bây giờ Tiêu Viêm mở trừng hai mắt, ánh mắt nhìn về phía lầu cát, chỗ hai gã áo bào cho, trong lòng lặng lẽ thở một hơi, có thể làm cho Dược Lão phải kinh kỵ, đem tất cả liên hệ cắt đứt đi. Hai người này thật sự là đáng sợ, không thể là Già Nam Học Viện tàng long ngọa hổ a. Không khí yên tĩnh ở trong sơn cốc bảo trì trong vòng gần 10 phút sau. Hai gã áo bào cho ngồi xếp bằng ở nơi cửa chính lầu cát. Áo bào lúc này hơi chút động đậy, đôi mắt thản nhiên như một vị lão sư từ từ lâng lên, tự tự nhàn nhạt đảo qua trên người Hồ Kiền, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại trên người Tiêu Viêm. Áo bào có chút run lên. Tiếng khàn khàn kinh dị rất nhỏ lặng yên truyền ra. Dị hóa. Trong sân cốc yên tĩnh, thanh âm rất nhỏ chậm rãi vang vọng vào trong tai đám người Tiêu Viêm. Không biết tục danh của vị tiểu hữu này. Một vị áo bào cho ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong thanh âm khàn khàn cũng là lộ ra vài phần tang thương của năm tháng. Nghe vị áo bào cho lại bỏ qua Hồ Kiên mà hướng tới Tiêu Viêm đặt câu hỏi, mấy người trong cốc đều là ngẩn ra, chợt quay đầu đem ánh mắt khác thường ném về phía Tiêu Viêm. Trước thái độ tôn kính mà Hồ Kiên đối đãi với hai vị áo bào cho, rõ ràng hai người này tại Già Nam Học Viện có địa vị phi phàm, mà Tiêu Viêm có thể làm cho hai người này đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Loại đãi ngộ này thực sự là làm cho đám người Hổ Gia âm thầm đố kỵ. Đối với câu hỏi của vị áo bào cho, Tiêu Viêm đồng dạng ngẩn ra, chợt ôm quyền cung thanh nói, tiểu tử Tiêu Viêm ra mắt nhị lão. Hỏa tiên thanh, hỏa liên như núi lửa. Nếu lão phu không lầm, người điều khiển chính là dị hỏa bài danh thứ 19, thanh liền địa tâm hỏa. Âm thanh già lua bồi hồi bên tai Tiêu Viêm, làm cho hắn bình tĩnh bỗng trở lên căng thẳng. Trong ánh mắt nhìn về phía hai vị áo bào cho, toát ra sự kinh hãi. Từ sau khi tu phục thanh liền địa tâm hỏa, vị thần bí áo bào cho này là người đầu tiên chỉ nhìn một cái liếc mắt đã khám phá ra mình có dị hỏa trong người. Ngay cả khi mình còn chưa thi triển ra thanh liên địa tâm hỏa, người này thực sự là đáng sợ. Yết hầu cuộn xuống,

Đến lúc đó, chỉ cần Huân Nhi học muội, các người cùng ở với ta một chỗ. Có hắn lo liệu mà nói, tất nhiên không thể dễ dàng vượt. Tất nhiên có thể dễ dàng vượt qua thời kỳ khó khăn của lính mới. Ha ha, ý tốt của Bạch Sơn học trưởng ta xin ghi nhận. Việc này dựa vào chính mình thì tốt hơn. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, nhìn xung quanh trong ánh mắt chợt lên vẻ ngạc nhiên. Dường như gian phòng lớn này, đây là tầng cuối cùng của tàng thức các, như thế nào vẫn chẳng có đồ vật gì. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Bạch Sơn khóe miệng run rẩy, sắc diện nhịn không được hiện lên chút âm lãnh, nhưng chợt nhanh chóng tiêu tán, trong lòng lạnh nhạt nói thầm. Rượu mời không uống, được rồi, người cứ vậy cứng đầu đối với ta. Hy vọng sau khi tiến vào nội viện, người vẫn có thể ương ngạnh như vậy. Đến lúc đó, ta xem như thế nào thu thập các ngươi, khiến cho các ngươi phải bò mà ra khỏi nội viện. Đừng nhìn nữa, không hiểu có còn địa phương nào khác không. Nhìn mấy cái năng lượng cháo kỳ quái kia, chẳng lẽ chúng ta đi vào đó? Nhìn Tiêu Viêm đang ngó ngó xung quanh, hổ ra bĩu môi nói. Nghe vậy, đôi lông mày của Tiêu Viêm không khỏi cau lại. Thế này là thế nào đây? Đúng lúc mấy người Tiêu Viêm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỗng nhiên trong gian phòng vang lên một tiếng gió cực nhỏ. Tuy rằng chỉ là âm thanh cực nhỏ, nhưng lại giống như tiếng sấm rền vang tai bọn họ. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển hướng, di chuyển về hướng âm thanh, dừng lại tại một chỗ bên trái cái năng lượng cháo. Nơi đó hình như có cái gì đó bay ra. Mọi người nhìn năng lượng cháo nghi hoặc. Bay ra, Tiêu Viêm còn chưa kịp đáp lại, trong lòng đã khẩn trương, còn chưa có hành động gì đã thấy một đạo tử quang từ bên trong năng lượng cháo hóa bay ra, hóa thành một đạo lưu tinh bắn mạnh về phía năm người. Cẩn thận! Trông thấy tử quang phóng tới, Tiêu Viêm vội tránh qua một bên rồi nhanh chóng lùi lại về phía sau. Trong lúc mấy người Bạch Sơn vẫn chưa hề hay biết gì, miệng không quên nhắc nhở đám người đang đứng ngây ngốc một chỗ. Tiếng hô của Tiêu Viêm còn chưa dứt thì tử quang đột nhiên gia tốc, hung hăng bắn về Huân Nhi đang chăm chú nhìn vào đạo tử quang. Trong lúc Tiêu Viêm khẽ biến sắc vì lo lắng, ngọc thủ Huân Nhi đã đón lấy đạo tử quang bay thẳng đến. Suy, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người trong phòng, ngọc thủ mềm mại nhấc lên đem tử quang trong lòng bàn tay, sau đó tử quang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hiện ra một đạo quyền trục bao phủ năng lượng màu tím. Huyền giai cao cấp công pháp Tử Lôi Quyết. Nắm lấy quyển trục màu tím, bàn tay Huân Nhi nhẹ nhàng tiến tới, hoàn toàn là không gặp bất kỳ ngăn trở, xuyên qua tầng năng lượng, liếc nhìn hàng chữ ngoài quyển trục nhẹ giọng thốt lên. Công pháp. Nghe được thanh âm của Huân Nhi, đám người Tiêu Viêm sửng sốt, chợt hiểu ra nguyên lai là cái đồ vật này từ trong cái năng lượng cháo tự động thoát ra. Trong đám người Tiêu Viêm còn đang hết sức bất ngờ, rất nhiều tiếng rít qua một lần nữa lại vang lên. Ngay sau đó, từng đoàn năng lượng với hình dạng màu sắc không giống nhau ùn ùn từ trong năng lượng cháo phóng ra, mang theo hàng loạt âm thanh ô ô thật lớn bay loạn khắp phòng. Liếc nhìn từng đoàn năng lượng mang theo thanh thế bất đồng, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ hân hoan, mũi chân điểm trên mặt đất, thân hình như đạn pháo bắn lên không trung, vùng tay chộp tới. Khi hạ xuống, trong lòng bàn tay có một đạo hào quang màu xanh nhạt. Ánh mắt nhìn xuyên thấu qua hào quang xanh nhạt, Tiêu Viêm có thể phát hiện trên quang cầu là một gốc dược liệu có màu giống như là phỉ thúy. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trái cây trông giống như viên ngọc trên ngọn dược thảo. Trong lòng của Tiêu Viêm chợt chấn động. Thiên phỉ quả. Thiên phỉ quả theo như lời của Tiêu Viêm biết, nếu như dùng trực tiếp có thể làm cho đấu khí trực tiếp tăng lên khoảng một tinh, mà nếu như có thể luyện chế thành công đan dược, chỉ cần thành công sẽ tạo ra loại kỳ đan có thể thực lực cường giả đấu vương trực tiếp tăng lên. Loại dược vật này, cái loại dược thảo có giá trên trời vô cùng quý hiếm, không nghĩ tới tại nơi đây lại có thể xuất ra một gốc, thật là làm cho Tiêu Viêm chắt lưỡi không thôi. Nhưng thật đáng tiếc, tuy rằng quý hiếm lại không phải mà thứ ta đang cần. Cầm thiên phỉ quả trong tay, Tiêu Viêm có chút không cam lòng mà thở dài một hơi, bàn tay buông lỏng, cái gốc cây kia lại hóa thành một đạo quang hoa màu xanh nhạt bay lên, cuối cùng hòa vào đoàn hào quang ngập trời biến mất không thấy đâu. Nào,

thân thể hướng vào bên trái một cái năng lượng cháo phóng tới. Mà ngay khi thân thể Tiêu Viêm vừa động, một đạo ánh sáng màu hỏa hồng hư một tiếng từ trong cái năng lượng cháo bắn ra. Hào quang hỏa hồng vừa xuất hiện, độ nóng trong phòng chợt tăng lên một chút. Ánh mắt mấy người Bạch Sơn đều vội vàng tập trung lại đây. Nhìn thấy thanh thế mà hào quang hỏa hồng phát ra, tất cả đều ngẩn ra, cùng lúc vô thức lao tới. Nhưng mà khi thân hình họ vừa động thì Tiêu Viêm nhờ phát hiện ra cái quang cầu hỏa hồng này trước, nó hóa thành một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện. Một chảo thu lấy hỏa cầu, cảm nhận được sức nóng cháy tay, một tay tiến vào bên trong quang mang hỏa cầu, chợt thân thể bạo lui. Mà Hôn Nhi cũng cực kỳ thông minh, nhanh như thiểm điện lao lên cản trước đám người Bạch Sơn. Hắc hắc, hướng về phía đám người Bạch Sơn nhếch miệng cười. Tiêu Viêm cầm lấy hỏa cầu đi đến bên cạnh Hôn Nhi, ánh mắt quét qua phía trong hào quang chợt ngẩn ra, yết hầu chợt rãi giật giật. Không tồi, quả nhiên là đồ tốt. Chương 425 Thanh Ba Đấu Kỹ. Bên trong hỏa cầu trên tay Tiêu Viêm là một quyển trục màu đỏ nhạt, tản ra nhiệt độ khiến cho xung quanh nóng rực. Xuyên qua vầng hào quang, chăm chú ngắm quyển trục màu đỏ nhạt ấy, mơ hồ có thể thấy trên mặt có một dòng chữ: Cửu Trọng Phụng Hỏa Quyết, địa giai trung cấp. Đơn giản chỉ vài chữ nhưng lại làm cho Tiêu Viêm nuốt nước miếng ực một cái. Địa giai trung cấp, đây là loại công pháp cao nhất mà Tiêu Viêm từng gặp qua từ lúc sinh ra đến giờ. Loại công pháp này cho dù đặt tại nơi chuyên buôn bán hàng lậu như Hắc Giác Vực cũng tuyệt gây lên một trận oanh động. Vô số thế lực sẽ vì quyền trục công pháp này mà tranh đấu đến máu chảy đầu rơi. Vậy mà cuốn địa giai công pháp giá trị khó có thể ước lượng lại rơi vào trong tay Tiêu Viêm một cách đơn giản như vậy, thực sự là có chút hài hước nha. Khẽ tung hứng quyển trục, Tiêu Viêm cảm thấy lặng lặng trong tay. Ngày xưa có đồ vật này, ngay cả nằm mơ cũng khó có thể tưởng tượng được. Vậy mà hiện giờ, bên trong tàng tư các thần bí lại có thể tùy ý vun ra. Sự phong phú của vật được cất giấu bên trong Già Nam Học Viện thực sự khiến cho Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Ánh mắt ba người Bạch Sơn nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm. Quyển trục này là vật gây lên chấn động lớn nhất, cho nên đến lúc này, mặc dù bọn họ không biết đích xác về đó thế nào, nhưng cũng mơ hồ đoán được phạm vi cấp bậc của nó. Hắc Ba Vị, như thế nào, không tự mình giành được định cướp từ tay ta sao? Khẽ tung đoàn hỏa cầu quăng trong tay, Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói. Mặc dù họ có ba người thực lực không yếu, nhưng phía Tiêu Viêm cũng có Huân Nhi giúp đỡ. Cho dù khai chiến ngay bây giờ, đối phương đừng mong chiếm được chút tiện nghi. Ha ha, để Tiêu Viêm học đệ chê cười rồi. Bất quá trước đó người cũng từng nói mấy thứ này đều nhờ vào duyên phận. Người có thể bắt được nó, bản lĩnh của người, nhưng nếu may mắn có thể lấy được vật từ trong quang đoạn ra mới có thể nắm bắt được nó. Còn không thì cũng như là biết xe đồ của ta mà thôi. Bạch Sơn liếc mắt nhìn hỏa quang cầu trong tay Tiêu Viêm, cười nhạt. Ta cũng muốn thử xem Tiêu Viêm học đệ có hay không có may mắn này. Nghe được vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu đôi mày cùng Huân Nhi liếc nhau một cái, tay nắm chặt đoàn hỏa hồng quang, tay trái chậm rãi vươn ra, sau đó khẽ chạm vào đoàn hỏa hồng quang. Thấy hành động của Tiêu Viêm, thầm tầm Bạch Sơn như muốn nhảy lên nhìn chằm chằm vào bàn tay Tiêu Viêm. Quang hòa bị kích xạ tràn ra, từng đạo quang mang không ngừng bay lướt qua trước mặt năm người. Tuy nhiên mọi người lúc này vẫn chưa có tâm tình mà chặn lại, đều hướng vào tầm mắt của Tiêu Viêm. Đối loại đồ vật tốt như thế này, rất nhiều người vẫn mang tâm tư nếu ta không đạt được thì đừng ai mong đạt được. Bởi vậy họ đều muốn nhìn sự buồn bực khi thất bại của Tiêu Viêm, theo cách kiểu vui trên nỗi khổ của người khác. Bàn tay từ từ chạm đến quang đoàn, một cảm giác nóng cháy từ bàn tay bắt đầu khuếch tán. Bất quá đối với kẻ chuyên chơi với lửa như Tiêu Viêm thì nó chỉ là một món điểm tâm mà thôi. Bàn tay dần dần tiến vào dò xét quang đoàn. Một lát sau, rốt cuộc cảm thấy một chút cản trở, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, cắn răng một cái, thủ trưởng đột nhiên ép xuống mạnh. hỏa hồng quang bất giác phóng mạnh mẽ, chợt vẻ mặt Tiêu Viêm bật lên một vẻ cuồng hỉ. Thủ trưởng nhanh chóng như chớp tiến vào trong quang đoàn, đến khi rút ra trên bàn tay đã có một quyển trục màu đỏ sậm. Ha ha, xem ra vận khí của ta cũng không tồi. Nắm chặt quyển trục đỏ sậm, vẻ mặt của Tiêu Viêm khó có thể giấu được vẻ hưng phấn, cười vang nói. Hừ, nhìn Tiêu Viêm cứ như thế khơi khơi tu được quyển trục, Bạch Sơn không khỏi tức tối, hừ một tiếng rời ánh mắt khỏi Tiêu Viêm, bắt đầu tìm mục tiêu hạ thủ cho chính mình. Hổ gia cùng Ngô Hạo cũng dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm vào quyển trục màu đỏ sậm trong tay Tiêu Viêm. Một lát sau họ cũng đành xoay đầu đi tìm vật của mình. Chúc mừng Tiêu Viêm ca ca, Vân Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cười cười, một tay khẽ vuốt ve quyển trục đỏ sậm. Một lát sau đột nhiên ném quyển trục về phía Vân Nhi mỉm cười nói. Ta cầm công pháp này vô dụng, nếu Huân Nhi thích ta tặng muội, dù gì bao nhiêu năm nay ta cũng chưa hề tặng muội vật gì quý. Gia hỏa này thật là hào phóng nha, là địa giai công pháp đó. Mặc dù ba người Bạch Sơn đều tập trung vào việc tìm kiếm mục tiêu, nhưng Tiêu Viêm đem công pháp vứt cho Huân Nhi cũng lọt vào mắt bọn họ. Đặc biệt nghe Tiêu Viêm nói câu sau, họ nhịn không được sửng sốt, sắc mặt cổ quái. Địa giai công pháp là vật vô giá, tên gia hỏa này cũng thật là hào phóng quá đáng rồi. Ách, hơi ngạc nhiên khi tiếp nhận quyển trục, Vân Nhi lại lắc đầu ôn nhu nói. Trong cuộc tuyển, từ màu sắc và cường độ đấu khí khi chiến đấu của huynh, muội chắc chắn đấu khí công pháp mà huynh đang tu luyện mới chỉ là huyền giai thôi sao? Tạm thời đúng là như vậy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu. Đích xác phần quyết hiện tại mới chỉ là huyền giai, vậy huynh còn tặng cho muội. Quyển công pháp này là hỏa thuộc tính, rất thích hợp để huynh sử dụng mà, Huân Nhi sẵn giọng. Vì một vài duyên cớ ta không thể thay đổi công pháp, nên ngoài việc đưa cho muội ra ta không còn chỗ nào để dùng. Tiêu Viêm vuốt tay, chuyện phần quyết hắn không rõ, không thể giải thích. Bây giờ để tránh Huân Nhi tiếp tục truy vấn, đành nghiêm mặt nói, muốn nhận lấy, còn không thì vứt đi. Sắc mặt Tiêu Viêm như vậy, Quân Nhi hé miệng cười ngọt ngào nói, được rồi, muội cũng đang cần một quyển quá độ công pháp, vật này đúng lúc lại thích hợp. À đúng rồi, Tiêu Viêm ca ca cần vật gì, muội giúp tìm xem sao, Quân Nhi thấp giọng nói. Ta cần một quyển Thanh Ba đấu kỹ, Tiêu Viêm nhíu mày thở dài nói, không biết ở đây có hay không. Thanh Ba đấu kỹ, nghe cái tên này Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trầm ngâm nói, loại đấu kỹ chuyên biệt này quả thực là hiếm thấy, cấp thấp thì có thể tìm được một số, nhưng Tiêu Viêm chắc chắn là xem thường, cấp cao lại cực kỳ khó tìm, ai xem, chỉ có thể trông vào vận khí thôi. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó ngước đầu lên nhìn vào khoảng không dày đặc quang đoàn trong phòng, nhìn không được có chút tê dại ra đầu. Bảo bối cất giấu trong tàng tức các này lại đạt đến số lượng khổng lồ như vậy, nếu để đám người Hắc Giác Vực biết được, sợ rằng sẽ phát điên cả mất. Khó trách tàng tức các lại được che giấu một cách bí mật, được hai lão giả áo màu cho thực lực khủng bố như vậy trấn thủ. Sau khi đem quyển địa giai công pháp cho Huân Nhi, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhắm mắt, dựa vào linh hồn cảm giác lực để tìm hiểu mấy quang đoàn kia. Huân Nhi không có được linh hồn cảm giác lực xuất sắc, nên chỉ có thể dựa vào cảm giác để bắt lấy, xác suất thu hoạch thực sự quá thấp. Thậm chí sau khi liên tục bắt lấy 10 quang đoàn cũng không tìm được thứ muốn tìm. Ba kẻ còn lại trong tàng tức các sau một lúc cố gắng cũng đạt được một số thứ có thể miễn cưỡng hài lòng. Hơn nữa, Bạch Sơn có thể thuận lợi từ trong quang đoàn lấy ra một kiện tầm ti giáp trong suốt. Vật này có lực phòng ngự kinh người, nếu luận về trình độ phòng ngự có thể vượt qua được kiện nội giáp có thể chống đỡ công kích của Tử Tinh Dực Sư Vương mà Vân Vận từng tặng cho Tiêu Viêm tại Gia Mã Đế Quốc. Trong tay hộ gia là một viên hoàn đan dược màu tím không biết có tác dụng gì. Về phần Ngô Hạo, tự nhiên chiếm được một quyển đấu kỹ. Sau khi vật đến tay, hắn cũng tiết lộ chút ít cấp bậc của đấu kỹ. Do đó, ngoại trừ chính hắn, thì đám người còn lại không rõ đố kỵ có cái gì tác dụng. Mà lúc này khoảng thời gian 1 giờ tiến vào tàng thư các đã trôi qua chỉ còn lại 10 phút cuối, nhưng âm ba đố kỵ mà Tiêu Viêm vẫn chờ đợi chưa thấy xuất hiện. Một đạo ánh sáng xanh nhạt từ giữa khoảng không chợt lướt xuống, Quân Nhi lau mồ hôi trên trán, giờ giờ đoạn quang mang trước mặt Tiêu Viêm cười khổ. Mà hạch lục giai ma thú cũng là vật hiếm có, đáng tiếc không phải thứ chúng ta cần. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua, linh hồn cảm giác lực ngày càng căng lên nghiêm trọng. Mỗi một giây, linh hồn lực của hắn lại căng đến mức cùng cực. Tim đập mạnh, dùng linh hồn cảm giác bao kín căn phòng, nắm bắt lấy một chấn động cực nhỏ rồi truyền về não. Một cỗ chấn động khiến đôi mắt đang nhắm chặt bừng mở, thân hình của Tiêu Viêm như một viên đạn pháo bắn thẳng vào khoảng không phía trước. Thủ trưởng hung hăng chụp lấy quang mang rồi bước vàng hạ xuống. Tiêu Viêm ca, đắc thủ rồi sao? Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi vội vàng hỏi. Tiêu Viêm chậm rãi mở tay đoàn quang mang kia, ánh mắt dò xét chợt xuyên qua, đầu tiên là gật đầu, bất chợt thất vọng thở dài. Đúng là nó, chỉ đáng tiếc là một quyển hoàng giai cao cấp thanh ba đấu kỹ, so với tưởng tượng của ta chênh lệch thật lớn. Vậy làm sao bây giờ? Hay là tiếp tục đợi thêm một chút? Quân Nhi nói giọng trì hoãn. Thời gian không đủ rồi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về góc phòng, vừa vặn thấy ánh mắt cười trên đau khổ của cái khác của Bạch Sơn. Lắc đầu, Tiêu Viêm bỏ mặc hắn, nói với Huân Nhi, quên đi, đi thôi, cấp bậc mặc dù thấp nhưng cứ tạm dùng trước vậy. Nói xong hắn liền xoay người hướng về thông đạo mà đi. Hắc hắc, Tiêu Viêm học đệ, xem ra đệ là kẻ vận khí tệ nhất. Phía sau ba người hộ ra vì lý do thời gian cũng đã đi theo lên. Bạch Sơn nhìn sắc mặt buồn bực của Tiêu Viêm, trong lòng nhịn không được cảm giác sung sướng, miệng cười nói, xương cốt lại ngứa ngáy sao? Cực bộ bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Viêm nghiêng đầu cười lạnh nói, sắc mặt hơi đổi. Bạch Sơn cười ảm đạm không dám nói tiếp, nhưng trong lòng lại âm thầm nói, bây giờ ngươi cứ khoa trương đi, đợi khi vào nội viện rồi xem. Nhìn Bạch Sơn không dám đáp lại, Tiêu Viêm bĩu môi khinh thường, sau đó liếc mắt nhìn vào năng lượng cháo đang cuộn lên với tốc độ càng nhanh chậm trong phòng, trong lòng thở một hơi, xoay người muốn đi. Ngay khi Tiêu Viêm vừa xoay người, ở trong phòng một năng lượng cháo đột nhiên quang mang đại thịnh, chợt vang lên tiếng rít sắc bén khác thường. Cỗ dị thanh này xuyên qua không gian mà lan tỏa ra ngoài, làm cho thần tình đám Tiêu Viêm hoảng hốt. Thoáng hoảng hốt trong nháy mắt biến mất, Tiêu Viêm cấp bộ đột nhiên ngừng lại, đột ngột xoay người, tốc độ bản thân tăng đến tột cùng, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng chỗ năng lượng cháo trong phòng mà bùng phát ra. Ngay lúc Tiêu Viêm hành động, bên trong năng lượng cháo có một cỗ năng lượng trong suốt bắn ra. Theo sự xuất hiện của nó, một tràng sóng âm sắc bén lan tỏa thành cửa sóng khuếch tán khắp căn phòng.